Đại vũ trụ thời đại, chương 186, cuộc thảo luận bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Nguyên, nghe nói ngài phải ra ngoài làm nhiệm vụ sao? Vào ngày thứ hai sau khi Diêu Nguyên ban bố hai mệnh lệnh, hắn đã chuẩn bị tinh thần chịu chất vấn. Đó là lý do từ sáng sớm hắn đã có mặt tại phòng hạm trưởng, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ, người đầu tiên xuất hiện lại là Thích Hiểu Điều. Diêu Nguyên nhướng mày, kỳ quái hỏi, có ý gì, ta làm gì, có nhiệm vụ nào? Bây giờ là hạm trưởng, ta cần phải túc trực tại chỗ này chứ? Hả, không thể nào, Thích Hiểu Điều dùng giọng điệu ngạc nhiên xen lẫn sự khoa trương một cách thái quá, nói. Không phải chứ, ngài vừa ban bố lệnh cấm bế và lệnh chặt cây, chẳng lẽ không phải cho việc trốn đi nghỉ mát sao? Nếu không, nếu đi tới mặt đất bị những người khác giám hộ thì phiền chết à, khai thiệt đi, có phải ngài vẫn muốn đi đến mặt đất không? Đôi mày của Diêu Nguyên càng nhíu chặt hơn, bất chi bất giác hắn đã sử dụng kỹ năng của suy luận giả, bắt đầu phân tích thông tin trong từng lời nói của Thích Hiểu Điều. Đầu tiên về hai mệnh lệnh cấm bế và chặt cây, tình trạng của hành tinh thế nào Thích Hiểu Điều cũng đã biết. Hai mệnh lệnh trên cũng là bất đắc dĩ, nếu không đưa ra mệnh lệnh ngăn cấm kia ai biết được loài người, khi đã trải qua mấy năm phiêu bạt trong vũ trụ sẽ có hành động phá hoại gì với hệ sinh thái nơi đây. Vì vậy, mệnh lệnh này là hoàn toàn cần thiết, hắn tin Thích Hiểu Điều lại không nhìn ra điểm này. Tiếp theo tuy hắn quả thực không thích mấy người kia đến tận nơi phản đối, nhưng dù thế nào, hắn vẫn phải đợi tại phòng hạm trường. Hắn phải giải thích rõ ràng cho những người phản đối cũng như đập tan mọi nghi ngờ bất an. Với tư cách là hạm trưởng của phi thuyền hy vọng, là người đứng đầu chính phủ, hắn sao có thể bỏ bê trách nhiệm trốn ra ngoài chứ? Như vậy danh dự của hắn để đâu? Da mặt hắn còn chưa dày tới mức đó. Nhưng Thích Hiểu Điều vẫn đưa ra chuyện này, Diêu Nguyên tin hắn sẽ không nói những lời vô nghĩa như vậy. Với tư cách là một trong hai suy luận giả trên phi thuyền hy vọng, Thích Hiểu Điều phải có ẩn ý gì đó. Rốt cuộc hắn có ý gì đây? Chẳng lẽ, Diêu Nguyên đáp, như thế nào, nếu ta muốn trốn việc chẳng lẽ cậu cũng muốn theo sao? Thích Hiểu Điều cười hắc hắc, đương nhiên rồi, tôi cũng muốn tắm nắng, ngắm cây cối, trời xanh mây trắng. Sao lại không muốn đây? Hơn nữa thay vì phải mang tiếng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ theo ngài trốn đi nghỉ mát không phải thích hơn sao? Diêu Nguyên trầm tư trong chốc lát gật gật đầu nói. Tốt chúng ta, trốn đi nghỉ mát, một lát, bất quá, để đề phòng trường hợp bất ngờ cậu nên đi kiểm tra sức khỏe trước. Nếu có phát sinh bệnh tật gì, dưới mặt đất không có bác sĩ đâu. Thích Hiểu Điều cười cười, bộ dáng dương dương tự đắc như đã sớm chuẩn bị. Hắn từ tốn lấy ra một tờ giấy kiểm tra sức khỏe. Đã làm xong từ sớm rồi, nếu muốn, nghỉ phép thì đầu tiên là cơ thể phải khỏe mạnh đã. Ngài nhìn kỹ đi, trong này ghi là tôi không có bệnh đâu nhé. Diêu Nguyên không nhiều lời, cầm tờ giấy kiểm tra sức khỏe xem xét. Đặc biệt là bộ ảnh về sơ đồ gen, bên dưới được đích thân Yven ký tên cùng với các nhà khoa học khác xác nhận không có vấn đề bất thường. Quả nhiên, cậu ta có chuyện cần nói sao, nhưng lại không thể bàn bạc trên phi thuyền hy vọng, hơn nữa giấy kiểm tra sức khỏe không hề có gì bất thường. Chứng tỏ cậu ta không bị quái vật khống chế, có lẽ chuyện này vô cùng quan trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Nguyên suy nghĩ một lát, trước mắt thì tình trạng của phi thuyền hy vọng vẫn bình thường, không có tình huống khẩn cấp nào xảy ra. Vương Quang Chính vốn đã xử lý mọi chuyện thành thạo, phương diện chính phủ thì phòng chính phủ có thể lo liệu. Nếu hắn chỉ biến mất trong vòng vài tiếng thì hoàn toàn không có vấn đề gì, chẳng qua là những người tìm hắn phản đối e rằng sẽ thất vọng thôi. Có lẽ bọn họ không ngờ tới việc hắn biến mất thật. Sau đó, hai người đi đến bãi đáp phi thuyền, mặc trang phục chiến đấu. Trong đó, Diêu Nguyên vẫn mặc trang phục chiến đấu màu đỏ đặc trưng của mình, trang phục duy nhất dành riêng cho hắn. Chợt Thích Hiểu Điều lên tiếng. Đúng rồi, ngài có muốn thử phi thuyền vận chuyển đời mới nhất không? Mới chế tạo thành công, còn chưa kịp thử nghiệm nữa là... Chân mày Diêu Nguyên lay động, mơ hồ đoán được vài thứ. Bất quá, hắn không nói gì thêm, chỉ gật đầu đồng ý. Cũng tốt, chơi bời một phen đi. Cậu chờ ta một lát, để ta làm thủ tục xuất hành. Với Diêu Nguyên tự thân xuất hiện, thủ tục được thông qua rất nhanh. Hắn tự mình lái một chiếc phi thuyền vận chuyển to lớn, trên phi thuyền chỉ có hai người. Chiếc phi thuyền càng lúc càng rời xa phi thuyền hy vọng, cho đến khi thấy được một bờ cát trắng trên bãi biển rộng lớn, hắn mới đáp phi thuyền vận chuyển xuống. Lúc này, hắn mới quay lại, nhìn về phía Thích Hiểu Điều. Không ngờ Thích Hiểu Điều lại nói, sao vậy, ngài không dùng tới hạt Genesis, không sợ mấy tên kia tìm thấy chúng ta sao? Đúng rồi, tôi muốn ra bờ biển chơi một chút, không biết biển ở đây có tôm cua như trái đất không nhỉ? Nói xong, Thích Hiểu Điều đi về phía cửa khoang. Diêu Nguyên chỉ trầm ngâm một lát, sau đó khởi động thiết bị tạo hạt Genesis trên phi thuyền. Đây là chiếc phi thuyền vận chuyển mới nhất được cải tạo, thay vì gọi nó là phi thuyền vận chuyển, chính xác hơn phải gọi nó là phi thuyền vận chuyển được vũ trang. Nó được trang bị một lò phản ứng nhiệt hạch mini có thể tạo ra hạt Genesis bao phủ trong phạm vi 100 mét. Khi Diêu Nguyên bước ra khỏi phi thuyền, quả nhiên thấy Thích Hiểu Điểu đứng cách xa phi thuyền hơn 100 mét. Hắn không lập tức nói chuyện mà đi ra ngoài phạm vi bao phủ của hạt Genesis, sau đó đến bên cạnh Thích Hiểu Điểu, hỏi. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì mà cậu chuẩn bị kỹ càng như vậy? Chẳng lẽ trên phi thuyền hy vọng có thứ gì giám sát chúng ta sao? Thích Hiểu Điểu kiểm tra các trang thiết bị bên trong trang phục chiến đấu, sau khi xác nhận nơi này đã nằm ngoài phạm vi bao phủ của hạt Genesis, mới lên tiếng. Nói chính xác hơn, tôi không biết thứ giám sát chúng ta là người hay vật. Chân mày Diêu Nguyên càng nhíu lại sâu hơn. Lời này có ý gì? Thích Hiểu Điểu sắp xếp từ ngữ một lát rồi mới lên tiếng. Ngài hãy kiên nhẫn nghe ta kể lại mọi việc. Trước khi ngài phát hiện tôi là tân nhân loại, tôi cùng Lâm Khâu Thu và Vương Đan Đán, ba người đang chơi game StarCraft 3, sau đó. Thích Hiểu Điểu thuật lại mọi chuyện, lát sau mới dừng lại tổng kết. Tôi không biết Zero rốt cuộc là thứ gì. Thực ra, từ trước khi cuộc chiến tranh với đám quái vật diễn ra, tôi căn bản chưa hề tin tưởng những gì nó nói. Nếu đổi là ngài, liệu ngài có tin những lời kia không? Nhưng sau đó, chúng ta quả nhiên gặp phải quái vật, gặp được con quái vật mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù chưa thể hoàn toàn xác nhận loại quái vật này chính là tộc rớt trong game StarCraft, nhưng vô luận ra sao, trong cuộc nói chuyện với Zero sau đó, đám quái vật hoàn toàn có đủ các đặc điểm mà nó nêu ra. Ngài có cho rằng, chẳng lẽ với sự ngẫu nhiên trong bước nhảy không gian, lại gặp phải sự trùng hợp như vậy sao? Ngài có cho rằng, một người chỉ tùy ý nói vài câu lại có sự trùng hợp như vậy sao? Diêu Nguyên nhướng mày lên, hỏi. Từ từ, StarCraft 3 là cái gì? Một game trên PC à? Thích Hiểu Điểu sững sờ, sau đó phá lên cười ha hả. Bất quá, sau đó hắn vẫn kiên nhẫn giải thích cho Diêu Nguyên về nội dung của game StarCraft cũng như các đặc điểm của tộc rớt và phương thức tác chiến của chúng. Theo như tôi giải thích ở lúc trước, tộc rớt. Một, trong StarCraft là một chủng tộc dung hợp rất nhiều loại gen từ các chủng tộc khác, là loại quái vật đặt mục tiêu tiến hóa về thân thể, nhằm thích ứng với hoàn cảnh trong vũ trụ. Phương thức chiến đấu của chúng gần giống như đám quái vật mà chúng ta gặp phải, đó là dùng biển quái vật để đè bẹp địch nhân. Diêu Nguyên lúc này mới đưa ra ý kiến, nói cách khác cậu cho rằng chính Zero là nguyên nhân khiến cho chúng ta có mặt tại đây. Đưa phi thuyền hy vọng vào bên trong lòng đất đụng độ với quái vật. Được rồi, hay là tộc rớt theo cách gọi của cậu? Bởi vì cậu gọi nàng ta là Newbie, cho rằng nàng ta chỉ huyên hoang khoác lác nên nàng ta cố ý để phi thuyền hy vọng đụng độ tộc rớt. Thích Hiểu Điểu khoát tay áo, đáp, đây là chuyện mà tôi muốn hỏi ngài. Trên phi thuyền hy vọng có bí mật gì mà tôi không biết không? Hôm nay, tôi làm nhiều chuyện như vậy cũng phải chịu áp lực cực lớn a. Một là khả năng Zero phát hiện là rất cao, hai là việc ngài nghi ngờ tôi đã bị quái vật điều khiển kéo ngài đến chỗ bọn chúng mai phục. Ngài thấy không, tôi đâu mang theo vũ khí. Thế nào, ngài có thể tiết lộ bí mật về phi thuyền hy vọng không? Diêu Nguyên chần chờ một lát, sau đó đáp. Theo cấp bậc của cậu, dĩ nhiên có thể biết được. Nhưng với hai người bạn của cậu thì không, cậu phải giữ bí mật với họ, đây là quy định. Thích Hiểu Điểu trả lời ngay lập tức, tôi vốn đã không định nói với bọn họ, thậm chí các suy đoán về Zero cũng không nốt. Lúc này Diêu Nguyên mới lên tiếng, bên dưới phòng máy tính chủ trên phi thuyền hy vọng, chúng ta phát hiện một lớp thép hai tầng. Trong đó là thứ tạo nên toàn bộ các kỹ thuật công nghệ cao mà chúng ta đang sử dụng như công nghệ phản trọng lực bước nhảy không gian. Một chiếc đĩa bay được phát hiện tại bang Tennessee tại Mỹ. Đĩa bay, bên trong phi thuyền hy vọng, Thích Hiểu Điểu phản ứng rất nhanh, phản bác, không thể nào, hệ thống phản trọng lực và bước nhảy không gian. Các kỹ thuật khoa học quan trọng như vậy, ngài cảm thấy đám lãnh đạo khốn kiếp có thể. Tốt bụng, để lại cho chúng ta sao? Nước khác không bàn tới, nhưng riêng với nước Mỹ, ngài cho rằng bọn chúng lại làm vậy à, đừng có đùa. Diêu Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu. Xin lỗi, vấn đề này đến ta cũng không biết, vì sao chính phủ Mỹ lại bỏ lại chiếc đĩa bay này, hơn nữa lại để bên trong phi thuyền hy vọng, tất cả vẫn là ẩn số. Nhưng có một điều mà ta chắc chắn, chiếc đĩa bay này là hàng thật hơn nữa các công nghệ khoa học kỹ thuật như hệ thống phản trọng lực bước nhảy không gian. Quả thực xuất xứ từ nó. Chẳng lẽ, Zero chính là trí tuệ nhân tạo của chiếc đĩa bay kia sao? Chú thích, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tộc rớt, một chủng tộc trong game StarCraft song song với hai chủng tộc khác là Terran và Protoss. Tộc rớp là một chủng tộc hư cấu giống côn trùng với khả năng ký sinh vào phe đối kháng của loạt Starcraft. Hoạt động theo một tâm trí kiểu tổ ong, mục tiêu của rớp là hoàn thiện sơ đồ gen của chính mình bằng cách đồng hóa các chủng tộc xứng đáng, khác vào cơ thể, tạo ra nhiều chủng loại khác nhau. Không giống như Protoss và Terran, rớp không sử dụng công nghệ mà thay vào đó, chúng đồng hóa những đặc điểm của loài khác theo hướng đột biến để tạo ra các công nghệ tương xứng. Các bạn có thể tham khảo thêm tại link C3, A1, A7A, Starcraft. Từ bây giờ, mình sẽ dùng tên tộc rớp thay cho chữ chủng tộc ở các quyển trước. Chân thành xin lỗi các bạn về sự bất tiện này, cách chương.